Tình đầu quan trọng nhất thế gian. Chương 70, bạn gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cẩm Chi không có hỏi Dung Tự nợ bao nhiêu tiền. Nàng đem mình thẻ ngân hàng cho Dung Tự. Từng này em lấy trước đi. Hai ngày nay chị suy nghĩ về chuyến nhà. Cùng ba mẹ mượn ít tiền. Trình Cẩm Chi nghiêm túc để chính mình thành hậu phương mới rồi. Đủ rồi. Thật đủ rồi sao? Em không nợ nhiều như vậy. Dung Tự ôm Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi nghiêm túc một bộ muốn đem của cải vét sạch bộ dáng. Trên thực tế, Dung Tự cũng không có nợ nhiều tiền như vậy. Số tiền không có lớn như vậy. Chỉ là đối với người không có đồng nào là nàng mà nói. Trả nợ phải cần một khoảng thời gian mà thôi. Em đừng gạt chị. Muốn em đem giấy nợ cho chị xem sao? Dung Tự đứng dậy, từ trong ngăn kéo lấy ra giấy nợ. Nàng đem hạng mục thành quả đệ trình cho Hoa Án. Không còn thành quả, không còn bàn giao. Nàng liền thiếu nợ không ít tiền. Nhìn giấy nợ và văn kiện, Trình Cẩm Chi mới hiểu được. Dung Tự nói tới khá là hàm xúc. Nàng cũng không phải bởi vì nợ tiền mà sa sút. Mà là bởi vì hạng mục ngưng hẳn. Mấy cái này hạng mục, Dung Tự bỏ ra rất lớn tâm huyết. Bây giờ nói không liền không còn. Em không có liên hệ nàng. Là bản thân nàng tìm tới. Đến lúc này, Dung Tự còn không quên giải thích Hoa Án chuyện tình. Nàng sợ Trình Cẩm Chi ghen. Lại như thi đại học sau lần đó. Trình Cẩm Chi không đợi Dung Tự nói xong. Chỉ thật chặt ôm lấy Dung Tự. Dung Tự liền dừng lại. Nàng ôm Trình Cẩm Chi vai. Tay còn lại xoa Trình Cẩm Chi sau gáy. Thật đó. Dung Tự thanh âm hơi nhỏ. Có chút yếu thê ý tứ. Chị không trách em. Em còn tưởng chị tức giận. Chị là người dễ dàng tức giận như vậy sao? Không phải sao. Thế nhưng câu nói này Dung Tự không dám nói. Nói rồi. Trình Cẩm Chi lại muốn cắn nàng. Chị là người nói đạo lý. Thật sao? Nếu không phải đang xoa Trình Cẩm Chi sau gáy. Dung Tự đều muốn mò chính mình trên cổ vết cắn rồi. Em nếu như nói với chị. Hảo hảo nói với chị. Trình Cẩm Chi trên mặt xuất hiện xoắn suýt cùng do dự biểu tình. Quả nhiên, mạnh miệng, nói trước. Chị sẽ không phản đối em hợp tác với nàng. Yên tâm Dung Tự sao? Trình Cẩm Chi đương nhiên yên tâm. Nàng chỉ là ghen. Thật sao? Dung Tự thanh âm ngậm một điểm ý cười. Trình Cẩm Chi ngẩng đầu nhìn Dung Tự. Vuốt Dung Tự cổ. Lại nhẹ nhàng cắn một cái. Loại này chưa quyết định sự tình. Em cũng không cần hỏi ngược lại chị. Chị nói ra. Cũng đã hối hận rồi. Trình Cẩm Chi không có chút nào muốn Dung Tự cùng Hoa Án hợp tác. Nàng không có chút nào rộng lượng. Cái kia Hoa Án rõ ràng cho thấy đối với Dung Tự có mưu tâm. Nào có để tình địch lợi dụng sơ hở. Nhưng là em đã trả lại cho nàng rồi. Tuy rằng Trình Cẩm Chi cắn đến không sâu, nhưng Dung Tự cũng khẽ hừ một tiếng. Cắn sâu. Trình Cẩm Chi duỗi ra đầu lưỡi cho Dung Tự liếm liếm. Dung Tự hơi tựa ở trước bàn để Trình Cẩm Chi liếm cổ của nàng. Trình Cẩm Chi cũng có phi thường ngoan thời điểm. Tỉ như thời điểm như thế này, Dung Tự đều có thể đã gặp nàng trên mông trái đưa phải lắc đuôi nhỏ. Tại sao có thể có loại này ảo giác? Đại khái là hai ngày trước, Trình Cẩm Chi mặc phó lão sư đưa mèo trang. Dung Tự đem Trình Cẩm Chi ôm tới trên người mình. Trước thi kỹ năng, Trình Cẩm Chi tính mềm dẻo giỏi không ít. Mới vừa đem nàng ôm lấy, nàng liền có thể kẹp chặt hông của mình. Dung Tự vuốt Trình Cẩm Chi phía sau lưng, hôn một chút Trình Cẩm Chi môi. Tiền em mượn trước của chị, đến thời điểm em sẽ trả lại cho chị. Chúng ta đều đã đến quan hệ này, còn nói đạo lý, ân, muốn bồi thường thịt. Trình Cẩm Chi đạt được mà đem Dung Tự té nhào tới trên bàn. Vừa nãy Dung Tự thật lòng bộ dáng cũng hù được Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi còn tưởng rằng Dung Tự thiếu nợ rất nhiều tiền. Xoa xoa đầu ngón tay. Đây là chơi gái bao nhiêu cô nương xinh đẹp. Trình Cẩm Chi đều muốn thật sau đó cùng Dung Tử ăn chấu nuốt rau rồi. Này không phải là truyền hình kịch bên trong thường diễn cùng chung hoạn nạn sao? Mùa hè này, Trình Cẩm Chi cùng Dung Tử đi xung quanh chơi 2 ngày. Cũng không có đi quá xa. Một mặt muốn kiếm phòng trọ mới. Ở một phương diện khác muốn thu xếp tốt cho mẫu thân. Trình Cẩm Chi vào tổ chụp mấy bộ kịch thịt người bối cảnh. Vẫn là Nam Tiền mang theo nàng. Ngày này Trình Cẩm Chi mới từ ống kính bên trên xuống tới. Liền nhìn thấy đến thăm ban Dương Thụ. Dương Thụ trước còn để có môi giới lại đây thăm ban. Cậu là Nam Tiền bạn cùng phòng. Dương Thụ hiện tại đã có chút danh tiếng. Nam minh tinh nổi tiếng tốc độ so với nữ minh tinh mau hơn. Nghe được Dương Thụ hỏi như vậy, Trình Cẩm Chi trong lòng còn tương đối cảm khái. Dương Thụ nhớ tới nàng là Nam Tiền bạn cùng phòng. Cũng không phải nhớ tới nàng là hắn đồng học. Dương Thụ cùng nàng lúng túng hàn huyên vài câu. Chờ Nam Tiền lại đây. Hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Sao anh lại tới đây? Đối với Dương Thụ, đột nhiên đến thăm, Nam Tuyền có vẻ rất vui vẻ. Ngữ điệu đều có một điểm đi lên. Tuy rằng Nam Tuyền ở màn ảnh trước hình tượng là lẫm lẫm liệt liệt. Nhưng là ngầm còn là một khá là nội liễm nữ hài. Tiện đường lại đây, Dương Thụ cười cười. Hai người cùng Trình Cẩm Chi nói một câu. Liền đi hậu đài rồi. Xem hai người này kề vai sát cánh bộ dáng. Thật sự có điểm làm người ngoài ao ước. Nếu như Dung Tử cũng vào làng giải trí thì tốt rồi. Vẫn là đừng. Dung Tử nếu như nhận rất nhiều cảnh hôn. Nàng phỏng chừng chính mình muốn giấm chết. Trình Cẩm Chi bên người cũng có cỏ môi giới. Thế nhưng nói thế nào? Là nàng cho cỏ môi giới phát lương. Nàng cùng có môi giới trong lúc đó nhiều hơn là thuê mướn quan hệ. Có môi giới xử lý một ít việc vặt, cũng không thể cho nàng mang đến cái gì tính thực chất tài nguyên. Có môi giới cùng ngôi sao màn bạc quan hệ, là chia ra vài loại. Kim bài có môi giới, bình thường đều nhậm chức với công ty giải trí, hoặc là tự mình mở phòng làm việc. Học kỳ sau năm thứ tư đại học. Rất nhiều đồng học cũng đã được truyền hình công ty ký rồi. Mà Trình Cẩm Chi còn đang ném CV. Lần trước có một qua sơ thí. Thi vòng 2 không qua rồi. Thẩm Thu Như cùng nàng nói. Là Thích Tư Man giở trò. Thích Tư Man bây giờ là đại tân sinh diễn viên. Trước bị bao nuôi xì căng đan. Đã bị phòng công tác của nàng lấy một giấy luật sư hàm cộng thêm thắng kiện gột rửa sạch sẽ rồi. Thích Tư Man tiếp cận đến truyền thông đại lão, là đại lão mới sùng, lại quay 2 bộ phim, phỏng chừng chính là sang năm thổi phồng mới tứ tiểu hoa đán rồi. Đối với bây giờ Thích Tư Man, Trình Cẩm Chi chính là cái con tôm nhỏ, Thích Tư Man vẫn là không cần quan tâm nàng, nhưng nàng người ở bên cạnh vì tranh công thể hiện lòng thành. Dẫm nàng không phải là không thể. Dù sao nàng là con tôm nhỏ, đại khái là năm đó bài chuyên ngành thứ 2 kết quả học tập. Trình Cẩm Chi cũng bị lấy ra chế giễu đám đông một phen. Tuệ cực tất suy, đáng tiếc, tuệ cực tất suy, thông minh tới điểm nào cũng sẽ đi xuống. Đây không phải năm đó đứng thượng úy úy phía sau ghi danh sao? Làm sao hiện tại sống đến mức kém như vậy? Võng hồng, 4 năm chênh lệch. Lại có thể lớn như vậy. Người nói cái này vòng tròn mà. Người không lộ đầu. Mỗi ngày đều bị người đem ra so sánh. Ai muốn thượng vị. Ai muốn ánh sáng chiếu dẫn. Liền đem người mang ra. Khoảng thời gian này. Trình Cẩm Chi Weibo. Mỗi ngày tràn vào đến một ít xem náo nhiệt người qua đường. Dung Tử sợ Trình Cẩm Chi không cao hứng. Trình Cẩm Chi ngược lại là nghĩ thoáng ra. Chị cảm thấy chúng ta cửa hàng trực tiến chuyện làm ăn tốt rồi. Có muốn hay không lại thuê mấy cái nhân viên? Lát nữa em tới đón chị. Chị muốn ăn cái gì? Dung Tử bây giờ còn đang ở Trình gia công ty hỗ trợ. Thịt, chị muốn ăn thịt. Được, Bách Hóa thật giống mới mở một nhà. Dùng tự là chi kỳ thật tốt bạn gái. Mỗi lần nơi nào mới mở cái gì cửa hàng, đều sẽ mang Trình Cẩm Chi đi nếm thử. Hoặc là cùng đồng học liên hoan, ăn được món gì ăn ngon, liền nhớ kỹ mang Trình Cẩm Chi lại đây. Trình Cẩm Chi tẩy trang, ở trường quay phim bên ngoài chờ Dung Tự thời điểm, Dương Thụ cùng Nam Tiền đi tới. Cẩm Chi, cậu ăn cơm tối chưa? Muốn cùng nhau ăn không? Không cần, tớ đợi bạn gái của tớ. Nam Tiền không kinh ngạc, ngược lại là Dương Thụ sửng sốt một chút. Bạn gái, là hắn hiểu loại kia bạn gái sao? Anh lần trước thấy cái kia. Nam Tuyền bổ sung nói rằng, trước anh không phải hỏi em, có phải là học biểu diễn học muội? Dương Thụ suy nghĩ một chút, lúc này mới nhớ lại. Ừ, nguyên lai cái kia là cậu bạn gái. Khí chất rất tốt, tôi còn tưởng rằng là đồng nghiệp, bằng không cùng nhau ăn đi. Dương Thụ nói rằng, không cần, các cậu đi đi, nàng sẽ không làm kỳ đà cản mũi. Dương Thụ vẫn là rất thân sĩ. Xe của hắn ngay ở ven đường. Tuy rằng chưa nói, nhưng là có thể thấy. Bọn họ ở theo Trình Cẩm Chi cùng nhau chờ Dung Tự. Trình Cẩm Chi một ngày quay phim, nhìn qua có chút uể oải. Rất nhanh, tựa hồ thấy cái gì. Con mắt của nàng sáng lên. Dương Thụ có thể rõ ràng cảm nhận được nàng vui vẻ. Tuy rằng nói chuyện cùng bọn họ, Trình Cẩm Chi cũng biểu hiện rất vui vẻ. Nhưng vẫn là có chút nhỏ bé không giống. Trình Cẩm Chi hướng ven đường vẫy vẫy tay. Dương Thụ theo Trình Cẩm Chi con mắt nhìn qua. Nhìn thấy Dung Tự, Dương Thụ liền ngây ngẩn cả người. Trình Cẩm Chi nói chờ xe thời điểm. Dương Thụ còn tưởng rằng là xe ô tô. Dương Thụ nhìn đi xe đạp Dung Tự. So với Dương Thụ kinh ngạc, Trình Cẩm Chi hiển nhiên một bộ đợi được người yêu tiểu nữ sinh bộ dạng. Trình Cẩm Chi mặc kệ ngoại hình hay là khí chất, đều là thập phần xinh đẹp. Như vậy ngây thơ một mặt, xuất hiện tại trên mặt nàng có vẻ hơi bất ngờ. Dung Tự người này, làm cái gì đều khí định thần nhàn. Liền đi xe đạp cũng đặc biệt xinh đẹp. Nàng đi xe đạp, linh hoạt qua lại trong đống siêu xe. Dung Tự đầu tiên là đứng ở Nam Tuyền trước mặt, chân dài ung dung chạm xuống đất. Cùng Nam Tiền chào hỏi, dịch một bước, dừng ở Trình Cẩm Chi trước mặt, phi thường tự nhiên nhận lấy Trình Cẩm Chi túi đeo, Dung Tự đem túi treo qua trước ngực, chờ lâu lắm rồi sao? Không có, em hôm nay tới rất nhanh, ra ngoài trước, em xem đường xá, cảm giác sẽ tắc, liền tiện thể thăm dò con đường nhỏ. Hai người có vẻ rất tự nhiên, Trình Cẩm Chi ngồi ở chỗ ngồi ở phía sau xe. Ngọt ngào ôm Dung Tự eo thon. Tựa hồ là cùng nàng bạn gái làm nũng. Chờ các nàng đi rồi sau. Dương Thụ ánh mắt mới thu lại. Kỳ thực ở hắn trong ấn tượng. Trình Cẩm Chi nên thuộc về. Kiều căng. Một loại kia. Cũng thật là bất ngờ. Lại bị một tiểu muội muội thuần đến ngoan ngoãn. Hai người bọn họ a là một loại cảm tình không bình thường. Lên xe. Nam Tuyền liền nói rằng, các nàng từ nhỏ đã cùng một chỗ. Như vậy a, Dương Thụ đối với trong vòng chuyện, ít nhiều biết một chút. Hiện tại hắn xem như là làm rõ. Lúc trước Trình Cẩm Chi cùng Thích Tư Man làm lộn tung lên. Sợ là vì cái này bạn gái nhỏ. Cách chương.